mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1336, chân tiên u khôi phục. Đối mặt Lý Phàm đề nghị, Mặc Nho Bân không có lập tức cho ra trả lời, mà là tại trong trầm mặc ngẫm nghĩ thật lâu, nhìn chăm chú Lý Phàm, ánh mắt rơi vào cái kia hoa dâm dài trên tóc, hoặc có lẽ là bởi Lý Phàm ngôn từ trần khẩn, hơn nữa hoàn toàn chính xác không còn sống lâu nữa nguyên nhân. Cuối cùng Mặc Nho Bân vẫn là gật đầu đáp ứng, cũng không gì không thể. Lý Phàm mừng rỡ gật đầu, thiện, có đạo huynh tương trợ, nhất định có thể làm ít công to. Nếu như thế, vậy chúng ta trước tiên phản hồi huyền hoàng giới. Kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, Lý Phàm đưa tay mời Mặc Nho Bân đi vào. Mới đầu Mặc Nho Bân còn không để bụng, nhưng khi hắn tự mình tiến vào hư ảnh phạm vi bên trong, sau đó cảm thụ được hắn tốc độ bất khả tư nghị về sau, thần sắc cuối cùng khẽ biến, nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt lại có khác nhau, mà sau cùng, tận mắt nhìn thấy hư ảnh phù hộ dưới, hai người có thể không nhìn tiên khư hấp lực, thuận lợi buông xuống huyền hoàng giới. Mặc Nho Bân rốt cục lại nhịn không được, nói ra, xem ra, đạo hữu cũng tuyệt đối là đương thế đứng đầu nhất nhân vật. Lý Phàm cười khổ lắc đầu, mặc dù có thể có một không hai một thế, lại không thể ngang áp vạn cổ, huống hồ dù có các loại pháp thuật, thọ mệnh còn không phải cuối cùng đến tận lúc, này thần thông không kịp số trời thôi. Mặc Nho Bân há hốc mồm, lại không nói gì thêm. Lúc này hai người đã buông xuống huyền hoàng giới, Mặc Nho Bân thần niệm lặng yên không một tiếng động quét qua thế giới, khi thấy không biết khuếch trương gấp bao nhiêu lần châu vực, cùng giữa thiên địa cái kia cao ngất xương trắng bích chướng về sau, cho dù là vị này kiến thức rộng rãi huyền thiên giáo pháp vương, trong mắt cũng không khỏi lóe qua một tia hoảng hốt. Sau một hồi lâu, hắn hơi xúc động đến, nếu như không phải xác thực cảm ứng được phù độ tinh không đại trận còn sót lại dấu vết, ta như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt cái này to lớn thế giới cùng thượng cổ lúc sau huyền hoàng giới liên hệ tới. Không hơn vạn năm thời gian, thế giới chi biến lại ngừng ở đây. Lý Phàm gật đầu nói, thế đến mức đem che thời khắc, vạn vật chi biến, tốc độ hàng trăm lần tại thường, ta coi biến, hắn nhanh như lôi, hắn nhanh như quang, đây là thiên đạo tự cứu, chấm ngoặc kép. Lý Phàm nói, tiện tay đánh ra một đạo huyễn cảnh, quang đoàn bên trong, huyền hoàng giới bên trong long trời lỡ đất, âm dương mất tự, tinh thần tối, sông núi chấn lật, thảo mộc cháy khô, điểu thú chạy tán loạn, nghiêm chỉnh một bộ tận thế buông xuống chi tượng, sinh tử tồn vong trước mắt, huyền hoàng giới quả có đủ loại nên nổi loạn hóa sinh ra. Đóng băng nóng tịch, tuế nguyệt lưu chuyển, thiên chu địa diệt, Mặc Nho Bân trong lúc nhất thời càng nhìn sửng sốt. Thời khắc mấu chốt, Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, đem huyễn cảnh quang đoàn thu hồi, Mặc Nho Bân trong lòng nhất thời hiện ra thất vọng mất mát cảm giác. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, vừa mới cái kia quang đoàn cảnh tượng bên trong, tựa hồ coi là thật giấu giếm thiên địa diễn biến lý lẽ. Đối với bất kỳ người tu tiên nào mà nói, đều là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. Bất quá Lý Phàm bày ra thời gian quá ngắn, Mặc Nho Bân còn không thể lĩnh hội rất nhiều, mà thân là huyền thiên giáo pháp vương, huyền hoàng giới thượng cổ thức tỉnh tiền bối tôn nghiêm, cũng làm đến Mặc Nho Bân không có trực tiếp dày mặt. Để Lý Phàm lần nữa bày ra biến đổi, có lẽ chờ thành công tìm tới Hiên Viên đại ca, biến đến quen thuộc về sau, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân không khỏi nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, huyền hoàng giới chỗ lấy biến thành bây giờ bộ dáng này, ngoại trừ thiên đạo bản thân chi biến bên ngoài, còn có cái kia truyền pháp thiên tôn âm thầm ra tay nguyên nhân. Lý Phàm lại thành thật nói, truyền pháp thiên tôn, rất có thể là đã từng thiên pháp giới tôn giả, thiên pháp giới hủy diệt. Truyền pháp thiên tôn muốn nhờ tinh hải bên trong duy nhất vẫn còn tồn tại huyền hoàng giới. Mượn xác hoàn hồn, chấm ngoặc kép, truyền pháp người này, tinh hải ngộ đạo mấy ngàn năm, thực lực thâm bất khả chắc, có lẽ đã đạt phàm chi cực hạn. Ta không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta làm việc, phải cẩn thận đề phòng người này. Bất luận cái gì đối với hắn phục sinh thiên pháp giới khả năng sinh ra uy hiếp tồn tại, truyền pháp thiên tôn hắn đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Lý Phàm thở dài một tiếng, hảo tâm đề nghị, cái này truyền pháp kỳ thật làm người cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc đã định trước đứng ở huyền hoàng giới mặt đối lập phía trên. Mặc Nho Bân quan sát đến xâm nhập huyền hoàng giới thế giới bên trong, một số không hợp nhau cái khác thế giới mảnh vỡ, trong lòng đã đối Lý Phàm mà nói tin mấy phần. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trên thực tế, Mặc Nho Bân đối vị này trên danh nghĩa hủy diệt tiên đạo thập tông cường giả vẫn là có mấy phần hảo cảm. Bất quá khi nhìn đến bây giờ huyền hoàng giới bị tách rời tái tạo tràng diện, cùng tại Lý Phàm nhẹ giọng kể ra phía dưới, cái kia vốn là 10 phần yếu ớt hảo cảm, thoáng chốc thì biến mất không còn tăm tích. Yên tâm, chúng ta điệu thấp hành sự, tại không có tìm được Hiên Viên đại ca trước đó, là sẽ không theo vị này truyền pháp thiên tôn lên xung đột. Mặc Nho Bân ánh mắt ở trong thiên địa không ngừng đảo qua, tựa hồ là đang cảm ứng đến dấu vết gì. Nửa ngày về sau, hắn cau mày nói, xem ra phù độ đại trận hư hao quả nhiên 10 phần nghiêm trọng. Vẻn vẹn chỉ có thể cảm ứng được nhàn nhạt còn sót lại khí tức. Muốn thao túng lại là không được. Nửa là bởi vì Thương Hải tang điền, nửa là bởi vì năm đó tiên đạo thập tông thao túng phù độ đại trận bắt được cái khác tu tiên giới lúc. Tiếp liền phát sinh đại chiến, đại trận ngày càng bị hao tổn, thập tông tu sĩ lại không có năng lực tiến hành tu bổ. Cuối cùng mới đưa đến đại trận triệt để hư hao. Lý Phàm chậm rãi nói ra, tối thiểu nhất, căn cứ điều tra của ta biểu hiện, cần phải là như vậy. Nhìn lấy Mặc Nho Bân trong mắt chợt lóe lên sắc bén quang mang, Lý Phàm nhún vai, 10 phần thẳng thắn nói ra, thập tông những phế vật kia làm sao có thể sẽ thao túng phù độ đại trận, trừ phi chấm ngoặc kép. Mặc Nho Bân trên thân chợt tản mát ra kịch liệt ba động khí tức nguy hiểm. Lý Phàm hơi lách mình, phụ họa nói, tất nhiên là năm đó phản giáo pháp vương đem thao túng phương pháp báo cho thập tông. Mặc Nho Bân mi đầu thật sâu nhăn lại cũng không tiếp lời. Hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu nói ra, ngược lại cũng chưa chắc, có lẽ là bị tiên đạo thập tông tù binh về sau, bị tra tấn bức cung. Lý Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi đối Mặc Nho Bân như thế thái độ hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, Huyền Thiên Vương từng đem phù độ đại trận mỗi cái thứ cấp trận pháp thao túng chi pháp, phân biệt giao cho khác biệt pháp vương, để phòng bất trắc. Mặc Nho Bân phụ trách tụ linh thăng tiên trận, cũng chính là u ám chi hải, mà Cơ Dư Trinh thì là phụ trách hoành không kim liên. Có lẽ là bởi vì đã nhận ra Lý Phàm tâm tình, Mặc Nho Bân không khỏi giải thích lên chính mình chủ động trợ giúp giải vây nguyên nhân. Năm đó Hiên Viên đại ca từng hướng ta tiết lộ qua, trưởng khống khóa tinh kim liền chính là Cơ Dư Trinh cùng Lạc Giật Trần. Chấm ngoặc kép, trong 12 người, người nào cũng có thể phản bội, duy chỉ có các nàng hai sẽ không. Mặc Nho Bân lời thề son sát, Lý Phàm nghe vậy như có điều suy nghĩ. Cơ pháp vương trong trí nhớ, nàng thật sâu ái mộ Huyền Thiên Vương, mà Lạc Giật Trần, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân gật đầu. Đúng vậy, chính là tâm hệ Hiên Viên đại ca về sau, Lạc nàng mới đưa chính mình ngàn vạn trai lơ tất cả đều chém giết, từ đó chú ý tình tại một người. Lý Phàm đầu lắc lợi hại hơn, Huyền Thiên Vương thế mà đem cùng một việc giao cho hai nữ nhân này. cử động lần này rất là không khôn ngoan a. Đạo hữu lại là nghĩ nhiều. Hai người bọn họ giữa lẫn nhau cảm tình rất tốt. Mặc Nho Bân thản nhiên cười, Lý Phàm cũng không có lại giải thích, một bên nói chuyện phiếm. Hai người đã là quyết định đầu tiên tìm hiểu Huyền Thiên Vương tung tích, địa điểm chính là U Ám Chi Hải bên trong, cùng ngược tiếp trước thăm dò hành trình cơ hồ không có gì khác biệt. Phí hết một phen trắc trở, Lý Phàm một đường làm bộ không khỏi kinh hãi. Hai người rốt cục đã tới tụ linh thăng tiên trận đầu mối hạch tâm. Đầu tiên là kinh dị tại U Ám Chi Hải chỗ sâu chân tiên thi hài cùng ẩn ẩn hoạt hóa, bị dẫn động chân tiên cầu sinh chi ý, lấy lại tinh thần Mặc Nho Bân lại là nao nao. Ân, tựa hồ nơi này trước đây không lâu đã từng có người đến qua. Lý Phàm trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới chính mình trước đó tới đây lúc đã kiệt lực ẩn giấu đi tung tích, không muốn nhưng như cũ sẽ bị thời khắc này Mặc Nho Bân phát giác. Có điều hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trên mặt ngược lại lộ ra một vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi, là Huyền Thiên Vương. Mặc Nho Bân cũng không có hoài nghi người bên cạnh, dù sao nơi đây trận pháp phong cấm, chính là kỳ ngộ tiên trận tụ linh thăng tiên thực người phi thường chỗ có thể đột phá vào. Bất quá hoàn toàn chính xác có tiền nhân tiến vào nơi đây dấu vết. Mặc dù không có thể đi vào đến hạch tâm nhất chân tiên thi hài chỗ. Chấm ngoặc kép, tiên đạo thập tông người chết ở chỗ này, hẳn là bị người chỗ dụ, sau đó bị chân tiên cầu sinh ý giết chết. Chẳng lẽ là Thôi lão? Thôi Chi Huyên cũng là một cái khác, cùng hắn cùng trưởng tụ linh thăng tiên trận pháp vương. Trong lòng như thế suy đoán, có thể Mặc Nho Bân lại lần nữa điều tra nơi này trận pháp khởi động dấu vết, lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, không giống như là trực tiếp mở ra cấm chế, giống như là tại không phá hư tiên trận trên cơ sở cưỡng ép đột phá, lấy lực phá xảo, chấm ngoặc kép, mà lại sau đó còn đối với trận pháp tiến hành cải tiến, phong tỏa chân tiên chi ý cùng phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Mặc Nho Bân suy nghĩ rất lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy vị này kẻ xông vào thân phận khó có thể suy nghĩ. Lý Phàm tất nhiên là nhìn ra hắn nghi hoặc, bất quá cũng không có hảo tâm trực tiếp đem truyền pháp thiên tôn năm đó sự tình báo cho. Mặc Nho Bân xoắn suýt một hồi lâu, rốt cục quyết định trước đem việc này quẳng xuống. Đầu tiên tại cái này U Ám Chi Hải bên trong, tìm kiếm lên Huyền Thiên Vương tung tích lên, như hình tròn quan sát đánh giá khoang tụ linh thăng tiên trận đầu mối. Tại U Ám Chi Hải bên trong chợt sáng lên, từng đạo nhỏ không cảm nhận được ba động, tự trong đó phát ra, hướng về U Ám Chi Hải cấp tốc khuếch tán. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Lý Phàm mới cảm giác được những thứ này ba động một lần nữa trở về. Mặc Nho Bân mặt không biểu lộ, đợi đến lấy toàn bộ ba động tìm kiếm kết quả, rõ ràng Huyền Thiên Vương cũng không tồn tại ở mảnh này U Ám Chi Hải bên trong. Lý Phàm trông thấy Mặc Nho Bân lại lần nữa thật sâu nhăn lại mi đầu, không khỏi an ủi, chúng ta lên đường đi tới cái địa phương là được. Mặc Nho Bân lắc đầu, ta vốn cũng không hy vọng nhẹ nhàng như vậy thì có thể tìm tới Hiên Viên đại ca. Ta chẳng qua là cảm thấy mảnh này U Ám Chi Hải có chút không đúng. Lý Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ giáo cho, U Ám Chi Hải sáng tạo tại chân tiên thi hài phía trên, mặc dù chân tiên đã hoàn toàn chết đi, nhưng dù sao cũng là chân tiên, đủ loại thủ đoạn có thể viễn siêu chúng ta phàm tục tu sĩ tưởng tượng. Cũng tỉ như cảm ứng được vật sống xâm nhập về sau tự phát diễn sinh cầu sinh chi ý, nơi này dành dụng U Ám Chi lực so với năm đó tựa hồ cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Mặc Nho Bân thần sắc có chút ngưng trọng, Lý Phàm theo Mặc Nho Bân ánh mắt cũng hướng về trong bóng tối vô biên nhìn lại. Mặc Nho Bân tiếp tục trầm giọng nói ra, chân tiên vẫn lạc, u ám uy lực vô chủ. Nhưng dù sao cỗ lực lượng này là mượn nhờ chân tiên thi hài sinh ra. Nguyên bản hết thảy yên lặng còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác bị dẫn động một tia chân tiên cầu sinh chi ý. Chấm ngoặc kép, có lẽ tại cỗ này cầu sinh chi ý ảnh hưởng dưới, u ám chi lực mới bởi vậy biến đến bất đồng. Lý Phàm làm bộ chấn động vô cùng. Chân tiên chi năng lại khủng bố đến tận đây. Đạo huynh nói tới cái này u ám chi lực biến hóa, lại cụ thể chỉ cái gì? Mặc Nho Bân hiện tại còn thấy không rõ lắm, nhưng có một chút có thể xác định, thế tất hướng về có lợi cho chân tiên khôi phục xu thế diễn biến. Cho dù cuối cùng không cách nào phục sinh, xu thế thì nhất định sẽ tồn tại. Ngươi còn nhớ rõ trên đường nhìn đến cái kia mấy cỗ thi hài. Sinh mệnh tinh hoa bị hút không còn, hóa thành khôi phục chân tiên chất dinh dưỡng. Có lẽ là mảnh này u ám chi hải cảm nhận được đối chân tiên khôi phục hữu dụng sinh mệnh thể về sau, cũng sẽ phát ra đồng dạng tiến công. Bất quá cũng may, đi qua tụ linh thăng tiên trận chuyển hóa, u ám chi lực bị chân tiên thi thể ảnh hưởng kém xa chân tiên chi ý lớn. Sự tình còn không có ta muốn giống như vậy hỏng bét. Lý Phàm rất tán thành. Cái này u ám chi hải tích xúc năng lượng đã khổng lồ như thế. Nếu là bọn chúng bạo động, sợ không phải có thể trong khoảnh khắc liền đem huyền hoàng giới thôn phệ hết. Hóa thành chân tiên khôi phục chất dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân nhìn chằm chằm u ám chi hải. Gật đầu đồng ý, nếu là không thêm khống chế, chỉ sợ tương lai thật có một ngày như vậy. Lý Phàm hiếu kỳ hỏi. Nếu như, ta nói là nếu như, lấy toàn bộ huyền hoàng giới vì chất dinh dưỡng, là có hay không có thể làm tiên cốt sống lại? Mặc Nho Bân xoay đầu lại, mắt nhìn Lý Phàm, rất lâu không nói gì. Lý Phàm trong mắt cũng không một tia ác ý, có chỉ là thuần túy đối không biết hiếu kỳ. Mặc Nho Bân trầm ngâm thật lâu, nói, chỉ từ mức năng lượng nhìn lại, bây giờ huyền hoàng giới hẳn là đủ. Dù sao khâu lại nhiều như vậy tu tiên giới, dù là chỉ là dễ thế sau tàn phá. Chấm ngoặc kép, thế giới sinh linh mặc dù hủy, bản nguyên lại còn tại, nhưng cho dù khôi phục, cũng cần phải chỉ là một bộ xác không, cái xác không hồn thôi, không có chính mình chân chính ý thức tồn tại. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Chân tiên thể xác, đó cũng là cực kỳ khó lường tồn tại. Nếu là có thể đem đoạt xá, chẳng phải là có thể từ một loại ý nghĩa nào đó, tại bây giờ thời đại thành tựu chân tiên. Đối Lý Phàm ý nghĩ hão huyền, Mặc Nho Bân cười cười, cũng không có làm thật. Tìm kiếm u ám chi hải không có kết quả về sau, đến đón lấy hai người dự định đi thứ hai chỗ. Lan thú chi nhãn. Lan thú chi nhãn không chỉ có thể dò xét tinh hải, còn có thể đốc tra huyền hoàng. Độc lập với huyền hoàng giới bên ngoài, chỉ bằng huyền diệu khó giải thích liên hệ kết nối, nếu là lan thú còn tại, có thể trực tiếp đến. Chẳng qua hiện nay lan thú chiến tử, muốn đi cái kia thì phải tốn nhiều sức lực. Mặc Nho Bân giải thích nói. Sau đó cùng Lý Phàm cùng đi đến Cửu Sơn Châu. Nhìn lấy thiên địa ở giữa đứng vững chín đạo liên miên sơn mạch, Mặc Nho Bân trong mắt lóe lên có chút đau thương. Sau đó cùng ở kiếp trước một dạng, tìm xuống đất di tích bên trong cái kia tiên khí bạch ngọc cột cờ. Đây là, chấm ngoặc kép, tiên khí. Lý Phàm giả ý 10 phần chấn kinh. Mặc Nho Bân xem thường, tiên linh chi lực hao hết, chỉ có tiên khí chi xác thôi. Bất quá mượn hắn tiến về lan thú chi nhãn lại là không khó. Mặc Nho Bân lấy trắng ngọc cột cờ làm trung ương hạch tâm, bắt đầu bố trận chuẩn bị. Ta đang tìm kiếm huyền thiên vương quá trình bên trong, đã từng gặp phải chút tiên khí mảnh vỡ. Bất quá tất cả đều cùng cái này bạch ngọc cột cờ một dạng. Tiên linh chi lực tan hết, trong đó một số càng là bị chớ đại tai kiếp đồng dạng. Phân mảnh. năm đó Huyền Thiên Vương tại tiên giới thấy, đến tột cùng là bực nào tai kiếp cảnh tượng. Thậm chí ngay cả tiên giới đều khó mà may mắn thoát khỏi. Lý Phàm một bên cảm khái, một bên nghe tin nói, Mạc Nho Bân trong tay chuẩn bị động tác có chút dừng lại. Tựa hồ cũng lâm vào trong hồi ức,